Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, Thiên Cốc. Chú Yếm, Thái Cổ Hung Thú, nếu là xuất hiện ở cái nào đó địa phương, chỗ đó nhất định sẽ có đại chiến tranh. Trong truyền thuyết Chú Yếm xuất hiện ở Đoạn Không Sơn, còn muốn xuất hiện ở Tiên Đạo Thế Giới. Nhìn đến, Tiên Đạo Thế Giới là sẽ đại loạn. Chu Tước Diêu đầu hoảng não thở dài nói. Diệp Dương một bàn tay đập vào Chu Tước trên người. Nhân gia còn nói Chu Tước là thụy thú đây này. Tiên đạo thế giới thì có các ngươi Chu Tước nhất mạch. Sao không gặp tiên đạo thế giới vui vẻ phồn vinh? Diệp Dương có chút im lặng. Đại gia là thần cầm. Chu Tước bất mãn lẩm bẩm một tiếng. Nhưng lại là không cách nào phản bác Diệp Dương lời nói. Mặc dù Diệp Dương nói là nói như vậy, nhưng trong lòng cũng có chút tán đồng Chu Tước lời nói. Tiên đạo thế giới đại loạn sớm liền đã có dấu hiệu. Mà trong truyền thuyết, mỗi một lần Chu Yếm xuất hiện, nơi đó liền sẽ phát sinh đại chiến tranh. Cái này cũng không phải là truyền thuyết, mà là cổ thư đều có ghi chép. Loạn thế xuất anh hùng. Phu quân liền là cái kia anh hùng. Có thể tại trong loạn thế trở thành tiên đạo thế giới chí tôn. Chế bá thiên hạ, ma nữ nhìn xem Diệp Dương, cười tủm tỉm nói ra, còn trở thành chí tôn, ra ngoài sau không có bị Bạch Hổ, cửu đầu sư tử nhất tộc cùng Thái Ất đạo môn giết chết liền tốt. Chu Tước cười nhạo một tiếng, Diệp Dương vỗ vỗ Chu Tước đầu, yên tâm đi, ta chết trước đó, nhất định sẽ kéo lên ngươi đệm lưng. Chu Tước thân hình một trận cứng ngắc, cơ hồ từ trong hư không ngã rơi xuống. Lập tức hắn liền cười ha ha một tiếng. Ha ha, thôi được rồi, ta còn không muốn chết. Nghe nói, sinh mệnh chi tuyền ngay tại phía trước thiên cốc bên trong. Bất quá, thiên cốc bên trong áp chế bất luận cái gì tu vi. Hơn nữa càng đi chỗ sâu, áp lực lại càng lớn. Mà sinh mệnh chi tuyền ngay tại thiên cốc chỗ sâu nhất. Ta nhục thân cũng liền bình thường, liền không vào. Người bản thân cẩn thận một chút, mà nữ quan tâm nói ra, xuất hiện ở Diệp Dương phía trước chính là một cái to lớn vô cùng sơn cốc. Hai bên dãy núi cao ngất, xuyên thẳng mây xanh, hai tòa núi ở giữa. Sơn cốc to lớn, rộng chỉ ít có mấy ngàn bên trong lớn nhỏ. Sơn cốc bên trong, bách hoa tranh diễm, đại thụ che trời thẳng tắp, xuyên thẳng mây xanh, thậm chí, đứng ở thiên cốc bên ngoài. Còn gặp được không ít thế giới bên ngoài hiếm thấy linh dược. Lão dược, toàn bộ sơn cốc cũng đều bị một tầng thần bí quang mang bao phủ lại. Giống như một vòng bảo hộ đồng dạng nhà tù lồng giam che lên. Chắc hẳn, đây là cấm chế A. Áp chế tất cả tiến vào thiên cốc người bên trong tu vi. Diệp Dương gật gật đầu. Nhìn về phía Chu Tước. Chu Tước liền vội vàng lắc đầu. Đại gia ta hay là không vào đi. Ở chỗ này chờ ngươi ra đi. Chu Tước mặc dù là thần cầm, nhục thân so đồng dạng tu sĩ muốn cường hoành rất nhiều. Nhưng lại không bằng hung thú. Không cách nào vận dụng tu vi tình huống phía dưới. Chu Tước thực lực liền bị suy yếu quá nhiều. Rất dễ dàng cũng sẽ bị đánh giết. Tốt, các ngươi tại phụ cận chờ ta. Ta đi vào nhìn xem liền đi ra. Diệp Dương gật gật đầu. Nhanh chân liền hướng về thiên cốc đi tới. Tiểu Chu Yếm cũng nhún nhảy một cái đi theo Diệp Dương sau lưng tiến vào thiên cốc bên trong. Ông, mới bước vào thiên cốc một bước. Diệp Dương liền cảm giác được một cỗ không hiểu quy tắc hạ xuống. Trực tiếp liền đem hắn tu vi áp chế. Thậm chí thể nội nguyên khí đều bị phong ấn. Không cách nào vận chuyển. Từ giờ khắc này, Diệp Dương cũng liền không cách nào vận dụng nguyên khí. Không cách nào vận dụng thần thông, chỉ có vận dụng nhục thân lực lượng. Tiểu Chu Yếm, ngươi trước trở về, nơi này nguy hiểm. Diệp Dương nhìn xem Tiểu Chu Yếm, không khỏi có chút bất đắc dĩ. Tiểu Chu Yếm lại là lắc đầu, lanh lợi giành trước Diệp Dương, đi ở đằng trước, tựa hồ, nơi này quy tắc không ảnh hưởng tới nó một dạng. Thấy thế, Diệp Dương nhún nhún vai, cũng liền tùy vào Tiểu Chu Yếm. Nhận đúng phương hướng, Diệp Dương nhanh chân đi về phía trước đi. Không lâu sau đó, hắn liền phát hiện được một cây lên năm lão dược. Đây là một cây thất tinh thảo, cũng đã dài ra 7 mảnh lá cây, đón gió chập chờn, giống như sán lạn tinh thần đồng dạng, tản ra mê người quang mang. Đây là một cây cũng đã thành thục lão dược, nắm giữ kinh người dược hiệu, giá trị liên thành, chỉ ít hơn vạn niên lão dược. Diệp Dương kích động trong lòng, đi tới, liền muốn ngắt lấy, chỉ là, sau khi đến gần, hắn lại là phát hiện, thất tinh thảo bên ngoài bị một tầng cấm chế cho bao phủ. Diệp Dương nhô ra đại thủ, trực tiếp bắt tới, cấm chế nổi lên một tầng gợn sóng, nhưng cũng không cách nào ngăn cản Diệp Dương đại thủ tiếp tục đi tới. Như có như không cấm chế, Diệp Dương cảm thấy kỳ quái, đem cái kia thất tinh thảo cho nhổ tận gốc. Vù, tại thất tinh thảo rời đi cấm chế sau đó, một trận gió thổi tới. Diệp Dương trong tay hơn vạn năm thất tinh thảo cứ như vậy từng khúc đứt gãy. Cuối cùng biến thành một đống bột mịn, từ Diệp Dương trong tay trượt xuống. Như thế một cây giá trị liên thành lão dược cứ như vậy không có. Diệp Dương khẽ giật mình, có chút đau lòng. Chẳng lẽ nơi này linh dược còn không cho ngắt lấy hay sao? Diệp Dương trong lòng phiền muộn, tiếp tục đi tới. Lại một hồi sau, một cây tinh thần thảo xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Tinh thần thảo, dài giống như trên trời tinh thần đồng dạng, tản ra nhàn nhạt tinh quang, nắm giữ 10 phần thần diệu hiệu quả. Đồng dạng là một cây lên năm lão dược, nhưng, làm cái này tinh thần thảo bị nhổ, rời đi cấm chế sau đó, cũng biến thành bột mịn. Tiếp xuống, một dạng thử qua mấy lần, nhưng những cái này linh dược thủy chung đều biến thành bột mịn. Nhưng hắn 10 phần phiền muộn, bởi vậy, đến cuối cùng, hắn đều không còn ngắt lấy linh dược, càng đi chỗ sâu, linh dược năm liền càng cao, cơ hồ đều là tiên đạo thế giới tuyệt chủng hiếm thấy linh dược. Nhưng đáng tiếc, Diệp Dương chỉ có thể nhìn lại không thể động, càng đi chỗ sâu, áp lực lại càng mạnh, Diệp Dương tốc độ cũng thay đổi chậm, bất quá, nhường hắn chấn kinh nhưng là... Tiểu Chu Yếm lại là điềm nhiên như không có việc gì đồng dạng. Ở chỗ này lanh lợi, tựa hồ không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. À, có người trước một bước vào được. Diệp Dương bước chân đột nhiên dừng lại. Tại hắn phía trước, 10 cái hình dạng khác nhau sinh mệnh đang chậm rãi đi tới. Yêu tộc, ma tộc còn có ma đạo cùng tiên đạo tu sĩ. Những người này ngay tại Diệp Dương phía trước bên ngoài mấy chục dặm. Đang chậm rãi đi tới, một bộ giống như hãm sâu vũng bùn, bước đi liên tục khó khăn bộ dáng. Ở Diệp Dương nhìn thấy bọn họ thời điểm, bọn hắn cũng đều phát hiện Diệp Dương, nguyên một đám đều là quay đầu nhìn tới. Ngoại trừ cái kia cửu vĩ hồ thiếu nữ bên ngoài, Diệp Dương liền không có nhận biết những người khác. Bất quá, những người này tựa hồ có người nhận biết Diệp Dương. Ở nhìn thấy Diệp Dương sau đó, liền hừ lạnh một tiếng, thậm chí có người càng là mặt lộ vẻ khinh thường vẻ. Diệp Dương không khỏi có chút buồn bực, những người này đều thế nào? Một bộ lão tử thiên hạ đệ nhất bộ dáng, mắt chó coi thường người cũng không muốn bộ dạng này a. Nhìn thấy kẻ khác liền lộ ra một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, quá không có tư cách, các ngươi đều hướng về cùng một phương hướng đi đến. Chẳng lẽ phía trước liền là sinh mệnh chi tuyền sao? Diệp Dương trên mặt đều là tiếu dung, nhanh chân liền đi tới. Chỉ là, không lâu sau đó, hắn liền phát hiện, loại kia áp lực đột nhiên tăng lớn, cho người bước đi liên tục khó khăn. Mỗi đạp tiến một bước, áp lực đều sẽ tăng vọt gấp một lần. Đừng nhìn vẻn vẹn mấy chục dặm cự ly, nhưng bên kia áp lực xác định vững chắc kinh khủng. Diệp Dương trong lòng có chút kinh ngạc, có thể tiến vào người ở đây, nhục thân xác định vững chắc đều 10 phần cường hoành, có thể so với linh khí. Nhìn đến, tiên đạo thế giới bên trong vẫn có không ít thiếu niên thiên tài chú trọng nhục thân tu luyện. Dù sao, không có một cái cường đại nhục thân, như thế nào gánh chịu càng cường đại tu vi đâu. Nhìn xem Diệp Dương nhanh chân đi đến, nhanh chóng rút ngắn bọn họ ở giữa cự ly. Đi tại phía trước đám người cũng đều không khỏi hơi kinh ngạc. Diệp Dương nhục thân quá cường đại. Bọn họ vừa mới đi qua thời điểm, tốc độ cũng không có nhanh như vậy. Oanh, rốt cục, có người xuất thủ. Một cái ma tộc thiên tài ở Diệp Dương đi qua bên cạnh hắn thời điểm ngang nhiên xuất thủ. Một quyền đánh ra, trực tiếp đánh về Diệp Dương. Diệp Dương trong mắt lướt qua một vòng hàn mang, lại dám cùng hắn so nhục thân lực lượng. Thực sự là không biết tự lượng sức mình a. Trong lòng cười lạnh, hắn đồng dạng đấm ra một quyền. Oanh, một tiếng, ma tộc thiên tài trực tiếp liền bị chấn lui ra ngoài. Mà Diệp Dương lại chỉ là thân hình khẽ run lên mà thôi. Lập tức phân cao thấp đã phân, nhục thân cũng không tệ lắm. Nhưng ở trước mặt ta liền là một cái cười nhạo. Diệp Dương cười lạnh, bước ra một bước, trực tiếp vọt tới. Oanh, oanh, oanh, đây là đơn thuần nhục thân so đấu. Không có tiên quang sán lạn thần thông, không có ngang dọc lực lượng, nhưng lại có quyền quyền đến thịt, cận thân chém giết. Răng rắc, hai người thiếp thân đại chiến. Sau mấy hiệp, cái kia ma tộc thiên tài một cánh tay liền bị Diệp Dương cho sinh sinh giật xuống tới. Đẫm máu, nhìn thấy mà giật mình. Ma tộc thiên tài bị thua, dùng oán độc ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Dương liếc mắt. Quay người liền nhanh chóng lui ra ngoài. Diệp Dương đang chờ muốn theo đuổi. Người này vô duyên vô cớ động thủ công kích hắn. Sớm liền đã bị hắn phán quyết tử hình. Hắn muốn giết chết đối phương lập uy. Nếu không, đợi chút nữa những người này chẳng phải là cũng dám đối với hắn xuất thủ. Vả lại, Diệp Dương suy đoán, sinh mệnh chi tuyền ngay tại phía trước. Ngược lại là thừa dịp hiện tại cơ sẽ ra tay. Giết gà dọa khỉ, dung cây dọa khỉ, chấn nhiếp một cái đám người. Chỉ là, Diệp Dương còn không có kịp truy. Một cái kim quang liền từ trên mặt đất nhún người nhảy lên. Một quyền hung hăng đánh vào cái kia ma tộc thiên tài trên mặt. Trực tiếp đem đối phương bắn cho bay ngược trở về. Xuất thủ lại là tiểu Chu Yếm. Diệp Dương có chút kinh ngạc. Mà cửu vĩ hồ thiếu nữ đám người càng là dùng rung động ánh mắt nhìn xem tiểu Chu Yếm. Bọn họ đều nhận lấy trấn áp. Nhưng nhìn tiểu Chu Yếm bộ dáng. Tựa hồ không có nhận bất luận cái gì áp chế a. Đây là tình huống như thế nào? Tiểu Chu Yếm một quyền quật ngã cái kia ma tộc thiên tài sau đó. Liền lanh lợi đi tới Diệp Dương bên người. Mà cái kia bị hắn quật ngã ma tộc thiên tài. Toàn bộ mặt đều bị đánh bể. Ma tộc thiên tài có thể tiến vào nơi này. Hắn nhục thân đều là 10 phần cường hoành. Nhưng bị Tiểu Chu Yếm một quyền đánh bể mặt. Tiểu Chu Yếm lực lượng khủng bố đến mức nào? Nhìn xem ngốc manh Tiểu Chu Yếm. Cửu vĩ hồ thiếu nữ đám người trong lòng đều là toát ra một cỗ hàn khí. Làm tốt, Diệp Dương biểu dương một câu. Sau đó một cước dẫm ở cái kia ma tộc thiên tài trên mặt. Hơn nữa lòng bàn chân còn không ngừng xoay tròn lấy. Thủ đoạn hung tàn, cho người trong lòng sợ hãi. Đưa ngươi tử phủ bên trong cái gì cũng giao ra đến. Đúng rồi, nơi này không cách nào vận dụng tu vi. Không cách nào xuất ra tử phủ bên trong đồ vật. Vậy ta chỉ có giết chết ngươi. Tuôn ra những cái kia bảo vật. Diệp Dương nói xong. Liền muốn dẫm bạo ma tộc thiên tài. Nhưng ngay lúc này. Tiểu Chu Yếm đưa tay tại ma tộc thiên tài trên đầu lăng không một chảo. Chỉ thấy huyễn ảnh lóe lên. Một cái tản ra cuồn cuộn ma khí xuất hiện ở nó trong tay. A, ta ma khí. Bị Diệp Dương dẫm ở dưới chân ma tộc thiên tài kêu thảm một tiếng. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/chéo-tsi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-csi-gạch-nối-vuong-gạch-chéo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.